Trời sinh một đôi, chương 402, ý trời và nhân lực, góc truyện audio.com, La Chi Chân nói xong, nắm góc áo, cẩn thận từng ly từng tí nhìn sắc mặt lão phu nhân. Mẹ cả đã chết, trong mắt phụ thân chưa từng có đứa nữ nhi là nàng, huynh trưởng nàng ẩn ẩn đoán nếu phạm sai gì, sẽ bị đuổi ra khỏi phủ. Nàng không giống Ngũ Lang, là con vợ cả, lại là nam, chỉ cần an phận đương nhiên có tiền đồ tốt. Nàng sắp 10 tuổi rồi, giữ đạo hiếu 3 năm vì mẹ cả tuy trên thực tế chỉ có 27 tháng, nhưng đợi hết hiếu kỳ cũng đã là thiếu nữ 12-13 tuổi, đến lúc đó ai lại quản nàng chứ? Nói đến thì cũng chỉ có tổ mẫu, mặc dù thường ngày chưa từng đối xử khác với nàng, ít nhất cũng không ghét bỏ rõ ràng, 2 năm này nàng nịnh nọt tốt thì nói không chừng sẽ mở rộng tiền đồ. 2 năm qua nàng thờ ơ lạnh nhạt cũng coi như đã nhìn ra, nữ tử chỉ có gả đúng người, mới có thể sống cuộc sống thư thái, như đại tẩu, còn cả tam tẩu. Thấy lão phu nhân nhìn tới, La Chi Chân vô thức ngưng thở, vuốt phẳng chiếc áo con màu trắng ngà trên người một chút. Lão phu nhân nhìn bánh trôi nhấp nhô lên xuống trong chén sứ men xanh, lớn nhỏ không đều, nhưng cả đám đều tròn xoay đầy đặn, cho thấy cũng dụng tâm, không khỏi cười cười, nói. Chân tỷ nhi cũng biết làm bánh trôi, quả thực trở thành đại cô nương rồi. Khuôn mặt La Chi Chân nhất thời sáng lên, nâng chén sứ men xanh lên. Tổ mẫu cháu gái hầu hạ ngài ăn nhé. Người nhiều tuổi, vốn thích ăn thức ăn mềm dẻo, hôm nay lại là Tết Nguyên Tiêu, mặc dù trên yến tiệc lão phu nhân nói như vậy, nhưng cũng chỉ là cho chân rượu bậc thang mà thôi, giờ phút này thấy cháu gái tự gói bánh trôi, làm sao không hãnh diện, lập tức phân phó Hồng Phúc nói. Mang cái ghế con đến đây cho tam cô nương trước đi. Hồng Phúc lưu loát đưa ghế đến, lại quay người lấy khăn mềm ra. Lão phu nhân, ngài rửa tay trước đi, nàng dường như xoay người hơi vội, bỗng đụng phải cánh tay La Chi Chân. Dù sao La Chi Chân vẫn còn nhỏ tuổi, vừa đụng như vậy, lập tức không cầm vững, làm đổ cái bát đi. Bánh trôi còn bốc hơi nóng, bỗng hắt xuống đất tung tóe bắn hết lên mép váy và giày La Chi Chân, còn có một chút nước rơi trên cổ tay nàng, lúc ấy nàng kinh hô một tiếng. Nô tỳ đáng chết, xin lão phu nhân trách phạt, Hồng Phúc quỳ phịch xuống một tiếng, lão phu nhân kinh ngạc nhớn mày. Hồng Phúc đi theo bà nhiều năm, vô cùng chững chạc cơ hồ chưa bao giờ từng lỗ mãng như vậy. Chân tỷ nhi có bỏng không? La Chi Chân vội lắc lắc đầu. Tổ mẫu cháu không sao, trên đường đi, nước đường đã nguội bớt rồi. Lão phu nhân thấy cổ tay La Chi Chân không đỏ lên, khẽ thở phào, nhìn Hồng Phúc sắc mặt tái nhợt quỳ dưới đất rốt cuộc vẫn giữ thể diện cho vị đại nha hoàn này, trầm giọng nói. Còn không mau dẫn tam cô nương đi lau rửa một chút. Vâng, đa tạ lão phu nhân và tam cô nương không trách tội. Hồng Phúc vội vàng đứng dậy, đi đỡ La Chi Chân. La Chi Chân khoát tay áo, xoay người đi tới cạnh bàn, mở hộp đựng thức ăn ra, lấy một bát sứ men xanh giống bát cũ như đúc. Cháu gái sức yếu, sợ trên đường bị đổ, nên chuẩn bị thêm một chén. Vẻ mặt Hồng Phúc cứng đờ, cúi đầu không dám ngẩng lên, tay lại thầm nắm chặt. Hôm qua, đại nãi nãi lén tìm nàng. Dặn dò nàng phải chú ý nhiều hơn đến ẩm thực của lão phu nhân, còn cố ý nhắc bánh trôi quá dẻo dai, lão phu nhân tuổi không bằng trước đây, nếu muốn ăn, nhất định phải tìm cách khuyên can. Mặc dù nàng cảm thấy đại nãi nãi có chút chuyện bé xé ra to, nhưng làm nha hoàn, một bước sai có. Góc truyện audio.com, thể vạn kiếp bất phục nên khi thấy tam cô nương bưng bánh trôi tới hiếu kính lão phu nhân, nàng đã quyết tâm, mạo hiểm liều lĩnh bị quở trách giải quyết bát bánh trôi kia. Nhưng ai ngờ tam cô nương lại còn chuẩn bị thêm một bát, nếu nàng lại có động tác gì, chỉ sợ cũng không phải chỉ đơn giản là quở trách nữa. Tổ mẫu La Chi Chân bưng bát trong mắt có bất giác có vẻ cầu khẩn. Nàng rất sợ, bước ra bước đầu tiên cứ như vậy mà chết non. Nàng nhớ tới năm đại tẩu về nhà chồng, nàng làm tiểu nương gia kiệu vốn nên là việc mở mày mở mặt lại vì đại tẩu không phối hợp mà hại nàng mất hết mặt mũi. Chẳng lẽ một thư nữ, muốn được việc lại khó khăn như thế sao? Trong ánh mắt nàng có nước mắt lặng lẽ đảo quanh, lão phu nhân thấy thế âm thầm thở dài, nói. Hồng Phúc hôm nay ngươi sao vậy, còn thất thần làm gì mà không nhanh quét dọn dưới đất cho sạch sẽ đi. Nói xong vẫy tay với La Chi Chân, đến đây, để tổ mẫu nếm thử xem tay nghề chân tỷ nhi như thế nào. La Chi Chân lộ ra nụ cười sáng rỡ, bưng bát cẩn thận từng ly từng tí cố ý lách xa xa khỏi Hồng Phúc, dùng thìa múc một viên bánh trôi, đưa đến miệng lão phu nhân. Viên bánh trôi nàng múc lớn nhỏ vừa phải, lão phu nhân cố ý cho cháu gái mấy phần thể diện một ngụm ăn hết vào. Ai ngờ việc ngoài ý muốn cứ thế mà đến, lão phu nhân chợt ngưng cười, che cổ bắt đầu thở không ra hơi, rất nhanh, sắc mặt đã phát xanh. Cái bát trong tay La Chi Chân bỗng rơi xuống đất, Hồng Phúc vốn đang ngồi xổm dưới đất thu dọn, nghe động tĩnh ngẩng đầu lên, thấy bộ dáng lão phu nhân thì hoa dung thất sắc gọi lớn. Dương Mama, Hồng Hỉ, mọi người nhanh tới đây, lão phu nhân bị nghẹt. Mấy người đang chờ trong phòng lập tức vọt ra, Dương Mama tiến lên trước thấy rõ bộ dáng lão phu nhân, sắc mặt đại biến, vừa chạy đến trước mặt lão phu nhân, vừa hỏi. Xảy ra chuyện gì? Giọng Hồng Phúc cũng run lên. Lão phu nhân ăn bánh trôi bị nghẹt, còn không mau đi gọi đại phu. Dương Mama trực tiếp quát nha hoàn cách đó không xa, tay cũng không nhàn rỗi, đỡ lão phu nhân lên, liều mạng vỗ sau lưng bà. Một ngụm bánh trôi tắc trong cổ họng lão phu nhân, lên không nổi mà xuống cũng không được, sắc mặt bắt đầu chuyển từ xanh thành tím, chỉ nghe tiếng thở dốc hồng hộc càng thêm dồn dập. La Chi Chân trực tiếp sợ đến choáng váng, lúc này mới kịp phản ứng, lui về phía sau vài bước che miệng rồi xông ra ngoài. Lúc này trong phòng một mảnh hỗn loạn, đương nhiên không ai quản nàng. Vừa lúc Chân Diệu vào sân, bỗng nhiên một người đâm sầm vào lòng nàng, định thần nhìn lại là La Chi Chân, không khỏi hỏi. Chân tỷ nhi, muội làm sao vậy? La Chi Chân cũng không thèm nhìn tới Chân Diệu, đẩy nàng ra mà bỏ chạy. Mặt Chân Diệu liền biến sắc, đã cảm thấy không đúng, bước dài xông tới. Khi thấy rõ tình cảnh trong phòng, không khỏi hoảng hốt. Dương Mama, để cho ta. Lúc này, từng giây từng phút đều quý giá, trong đầu Chân Diệu đã trống rỗng, không kịp nghĩ gì, đẩy Dương Mama ra, đứng phía sau lão phu nhân, vòng qua eo bà, một nắm tay đỡ dạ dày lão phu nhân, tay kia nắm thành đấm, dùng sức nhanh chóng đập về phía trước. Hồng Hỉ thất kinh, vội vàng đến cản. Đại nãi nãi, ngài làm gì vậy, như vậy lão phu nhân không chịu nổi. Chân Diệu một cước đạp Hồng Hỉ ra thật xa. Câm miệng, trên tay nàng không nhàn rỗi, lại lặp lại động tác vừa rồi, Hồng Hỉ vẫn muốn đi tới cản, lại bị Hồng Phúc kéo lại. Không biết sao, bây giờ Hồng Phúc có một loại. Góc truyện audio.com, tin tưởng không thể nói thành lời với Chân Diệu. Lúc này chợt nghe oa một tiếng, lão phu nhân há miệng ra, một viên bánh trôi còn y nguyên lăn ra. Chân Diệu gần như hư thoát, nhẹ nhàng thở ra, toàn thân mồ hôi ướt đẫm, lui về phía sau vài bước vô lực ngồi trên ghế thêu. Dương Mama đỡ lão phu nhân, liên tục nói. Cảm ơn trời đất, lúc này đại phu trong phủ chạy đến, xử lý chuyện phía sau. Chân Diệu nghỉ một chút hỏi Hồng Phúc, chuyện gì xảy ra vậy? Nàng ở trong phòng, cảm thấy có chút không yên, nghĩ đến sách truyện đã từng xem, rất nhiều người nghĩ rằng sẽ gặp phải chuyện không may, trăm phương nghìn kế tránh đi, thì luôn thất bại ở một khắc cuối cùng, thế nên lòng nàng cứ lo lắng. Không nói việc thế tử phó thác mà nàng gả vào đã 3 năm, cho dù hiện tại lão phu nhân có chút ngăn cách với nàng, nhưng tình cảm tạo dựng ngày qua ngày cũng không phải giả. Nếu lão phu nhân xảy ra chuyện, nàng sẽ phải tự trách cả đời, thay vì hối hận sau khi xảy ra chuyện, không bằng hiện tại sống chết đề phòng chặt chẽ. Chân Diệu nghĩ hôm nay nàng đành dày mặt một trận vậy, chỉ cần nói sau khi thế tử rời đi, một mình nàng đón Tết Nguyên Tiêu khó chịu, nên muốn nghỉ một đêm ở chỗ của lão phu nhân thôi. Lại không ngờ nhanh như vậy lão phu nhân đã xảy ra chuyện rồi. Tam cô nương bưng bánh trôi tới hiếu kính lão phu nhân, ai ngờ lão phu nhân chỉ ăn một ngụm đã mắc nghẹn. Hồng Phúc khóc mặt mũi đầy nước mắt, nếu lão phu nhân thực sự xảy ra chuyện, thiếp thân đại nha hoàn các nàng nhất định phải chôn cùng mất. Ánh mắt Chân Diệu sắc bén liếc Hồng Phúc một cái. Hồng Phúc biết Chân Diệu giận cái gì, cắn môi nói. Hôm nay thật là trùng hợp, bát bánh trôi đầu tiên của tam cô nương bị nô tỳ không cẩn thận đụng đổ, ai ngờ tam cô nương mang đến 2 bát. Chân Diệu thế mới biết chân tướng sự việc, nghĩ đến bộ dạng khóc lóc xông ra vừa rồi của La Chi Chân, sắc mặt hơi đổi, cất giọng nói. Người đâu, nhanh đi tìm tam cô nương. Trừ Dương Mama cùng với 2 đại nha hoàn Hồng Phúc, Hồng Hỉ ở lại hầu hạ lão phu nhân, những nha hoàn bà tử khác đều bị Chân Diệu sai ra ngoài. Nàng nghĩ nghĩ lại không yên tâm, bèn phân phó Thanh Cáp và Tước Nhi. Các người cũng đi tìm xem, nhất là bên hồ, hòn non bộ, các chỗ kín như liều hoa đấy. Lão phu nhân bên này vì đã nhổ bánh trôi ra cũng không có gì đáng ngại, chỉ là lớn tuổi, lại trải qua một trận hành hạ vừa rồi nên đã chìm vào giấc ngủ. Chờ đại phu đi, Chân Diệu bèn nói với Dương Mama. Sau này sẽ phải làm phiền Dương Mama nhiều rồi, tổ mẫu lớn tuổi, một vài thứ làm bằng gạo nếp gì đó tốt nhất đừng ăn. Hồng Phúc các nàng không tiện khuyên nhủ, nhưng lời ngài nói tổ mẫu vẫn sẽ nghe. Dương Mama gật đầu lia lịa, cũng là ta sơ sót, trong lòng bà có chút nghi ngờ, giả yến hôm nay không thấy có bánh trôi, chẳng lẽ đại nãi nãi biết trước hay sao? Cũng may nhờ có nàng, lão phu nhân mới không có gặp chuyện không may, chờ lão phu nhân tỉnh lại, chỉ sợ chút khúc mắc với đại nãi nãi cũng không còn nữa. Trong lòng Hồng Phúc cũng thấy lạ, ánh mắt nhìn Chân Diệu vừa sùng kính vừa có chút mê hoặc. Lúc này, một nha hoàn vội vã chạy vào. Đại nãi nãi, không xong rồi, tam cô nương đã xảy ra chuyện. Trong lòng Chân Diệu trầm xuống, tam cô nương làm sao? Nha hoàn chạy đến thở không ra hơi, hổn hển nói. Tam cô nương đập vỡ lớp băng ở hồ Bích Ba rồi nhảy xuống, may được Tức Nhi cô nương cứu lên, hiện tại người vẫn hôn mê bất tỉnh ạ. Trong lòng Chân Diệu, góc truyện audio.com, một vạn con thảo nê mã gào thét mà qua, nàng từng gặp người phiền phức nhưng chưa thấy người nào phiền phức như vậy. Nàng đứng lên, Dương Mama tổ mẫu bên này ngài trông giúp trước ta đi xem Tam cô nương một chút. Chân Diệu đi không lâu, lão phu nhân tỉnh lại, nghe Dương Mama nói chuyện xảy ra sau đó thì vành mắt bà đỏ lên. Vợ đại lang đâu, Cách Trương,